Bất Hủ Thần Vương, chương 786, 786, Đồng Hoàng đến Thương Khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, đệ 0789 chương Đồng Hoàng đã đến, Thương Khung khiêu chiến. Đồng Hoàng kìm nén không được ra tay, từ lúc nhậm Thương Khung trong dự liệu, dù sao, dùng Đồng Hoàng tính cách, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Đại Thiên Các tổ chức phát triển lớn mạnh, chỉ là... Hắn thật không ngờ Đông Hoàng lại sẽ dùng bá đạo như vậy phương thức, trực tiếp đem tạo hóa thiên đính dùng thần lực vây quanh, lại để cho người tiến không được, cũng ra không được thúc dục mặt trời chi dực, nhậm Thương Khung như gió bay điện chớp bay ra, giờ này khắc này, tạo hóa thiên đính một đám cự đầu, đã tụ tập tại tạo hóa thiên đính bên ngoài, cùng Đông Hoàng điện người liên can mã hình thành rằng co. Đông Hoàng lần này khí thế hung hung, cũng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng hôm nay Đông Hoàng châu cảnh nội. Ngoại trừ Đại Thiên Các bên ngoài, cơ hồ sở hữu tất cả lớn nhỏ thế lực, cũng đã tận quy Đông Hoàng môn hạ trong đó. Tự nhiên không thiếu Tinh Nguyệt Cốc đích Tinh Ngự Cốc chủ Truy Nhật Kiếm Minh Kim Thiên Nguyên, còn có Bảo Thạch Tông Thạch Thanh. Cái này ba trương lão gương mặt khỏi cần nói. Cái này ba đại tông môn đã quy thuận Đông Hoàng, trở thành Đông Hoàng dưới trướng tay sai thấy được nhậm Thương Khung. Cái này ba đại tông môn sở hữu tất cả đạo tôn, mỗi một cái đều là mặt đỏ tới mang tai. Thậm chí tâm lý còn có chút sợ hãi, bọn hắn biết rõ, đem làm bọn hắn ra hiện tại Đại Thiên Các một khắc này lên, tựu nhất định cùng nhậm Thương Khung đi mặt đối lập. Lúc trước bọn hắn từng là Đông Hoàng Châu Kháng Yêu Liên Minh một thành viên, tại nhậm Thương Khung dưới sự dẫn dắt, chém yêu giết địch, cũng là lập được không ít công huân yêu loạn. Sau khi chấm dứt, bọn hắn tư tâm phát tác, nhớ thương chính mình đạo thống, sợ đành phải người về sau, cho nên vội vã trở về nhà mình tông môn. Thậm chí đối với nhậm Thương Khung xây dựng mới tông môn nghĩ cách xỉ mũi, coi thường chỉ là thế sự vô thường. Bọn hắn trở về tông môn còn không có an ổn xuống, liền gặp được Đông Hoàng hiệu lệnh Đông Hoàng Châu để tránh đạo thống bị diệt. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, quy thuận Đông Hoàng dưới trướng, kéo dài hơi tàn. Mặc kệ người nô dịch không thể tưởng được hôm nay, bọn hắn muốn cùng nhậm Thương Khung ở vào mặt đối lập, binh qua tương giao đây hết thảy, giật mình như mộng. Lại để cho người tổn thức tạo hóa thiên đính bên trên, linh anh quả tụ điên cuồng làm phép linh nhưỡng, làm cho nơi đây linh khí tràn đầy, lại để cho người tim đập thình thịch nhìn lại Đại Thiên Các tổ chức không ngừng lớn mạnh. Nhậm Thương Khung đại tông môn bản kế hoạch cũng cơ bản thực hiện. Cái này ba phái đạo tôn giờ phút này tâm lý, quả thực là cay đắng ngọt bùi. Nhìn xem đây là ai, nguyên lai là Thạch Tông chủ Tinh Ngự Cốc chủ Kim đạo tôn, ba vị này đạo hữu á hát, cái này làm người tay sai thời gian qua còn thoải mái a. Hạ Tùng ngâm vẻ mặt mỉa mai, đúng lý không buông tha Thạch Thanh, Tinh Ngự Cốc chủ Kim Thiên Nguyên, ba người mặt già đỏ lên, hận không thể đào một cái lỗ chui vào. Tại Đông Hoàng trước mặt hết sức hèn mọn thái độ, hình cùng tay sai, việc này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là thứ thiên đại sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ đạo tôn, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Đông Hoàng bệ hạ dùng thần đạo tôn sư hiệu lệnh Đông Hoàng Châu, đó cũng là vì thiên hạ muôn dân chăm họ suy nghĩ. Thương Khung điện chủ tuổi trẻ khí thịnh, khư khư cố chấp, các ngươi cũng muốn cùng hắn điên sao? Bản đạo tôn ngược lại là muốn xin khuyên chư vị một câu, nghịch thiên mà động, thiên tất chu chi. Kim Thiên Nguyên nói lời nói này cũng không có gì lực lượng, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Phi... Kim Thiên Nguyên, ngươi thật sự quá không biết xấu hổ, chẳng những không đúng Thương Khung điện chủ mang ơn, còn trái lại lấy oán trả ơn, thật sự là một đầu uy. Cho ăn, không no khinh bỉ, Thủy Trường Đông hung hăng mà gắt một cái, đường đường một cái tông môn chi chủ, lại cam tâm tình nguyện cho người đem làm tay sai ta, nếu ngươi, trực tiếp tìm căn dây thừng đem mình treo cổ rồi. Thủy Trường Đông, các ngươi Thủy Vân Tông cùng Thất Tinh Đạo Tràng lúc đó chẳng phải quy thuận tạo hóa thiên đính. 50 bước cười 100 bước, rất thú vị sao? Kim Thiên Nguyên giận dữ phản bác. Ha ha ha, Kim Thiên Nguyên, ngươi cũng không biết xấu hổ cùng chúng ta so. Chúng ta bây giờ là Đại Thiên Các tổ chức nhất mạch thế lực không giả, nhưng ít ra còn tần lấy nhà mình đạo thống, huống chi Thương Khung Tông chủ thiên đại thủ bút, linh anh quả thụ làm phép linh nhưỡng. Khiến ta đợi ba mạch mỗi người được lợi sâu bực này chỗ tốt, há lại bọn ngươi Đông Hoàng tay sai có khả năng với tới hay sao? Gần đây tính tình ôn hòa Thiên Khu Tử cũng nhịn không được nữa nói ra những lời này, nói Kim Thiên Nguyên á khẩu không trả lời được. Cùng Thủy Vân Tông cùng Thất Tinh Đạo Tràng so sánh với, Kim Thiên Nguyên cảnh giới của bọn hắn gặp xác thực lộ ra thập phần không chịu nổi, có cách biệt một trời, thật sự là hối hận không nên lúc trước à. Ai, chúng ta coi như là tự gây nghiệp, không thể sống sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước. Thạch Thanh thở dài một tiếng, nội tâm của hắn nhưng lại đối với Đông Hoàng lần này nhằm vào tạo hóa thiên đính sự tình có chút mâu thuẫn. Nhậm Thương Khung đối với Bảo Thạch Tông có đại ân, như thế lấy oán trả ơn, thật có ân phụ nghĩa chi ngại. Thạch Thanh lần này tự diễu thanh âm rất dày, chỉ có mấy người bọn hắn đạo tôn tầm đó có thể nghe được, nhưng Kim Thiên Nguyên nhưng lại sắc mặt đại biến, hạ giọng nói. Chớ có lên tiếng, Thạch Huynh, người không muốn sống nữa. Đông Hoàng Thần Tôn tai mắt nhạy cảm, nếu rơi vào tay nghe qua, nhất định phải trị ngươi đại bất kính chi tội. Ngươi muốn hiểu rõ ràng, chúng ta thế nhưng mà phục cửu truyền cấm thần đan, hiện tại cái này một cái mạng nhỏ, đều tại thần tôn khống chế phía dưới. Thạch Thanh há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng. Cửu truyền cấm thần đan giống như là một tòa núi lớn đặt ở mọi người trên đầu, lại để cho bọn hắn không còn lựa chọn nào khác, cho nên hắn chỉ có thể buồn vô cớ thở dài một hơi. Một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua. Đây hết thảy chẳng trách người khác hai phe rằng co, hào khí rất khẩn trương, nặng nề mà áp lực đại thiên các tổ chức. Tất cả mọi người giờ phút này dĩ nhiên đem nơi đây cho rằng nhà của mình viên, cho nên, mặc kệ bất luận cái gì kẻ thù bên ngoài xâm lấn, bọn hắn chắc chắn toàn lực ứng phó đi chống cự. Dù là đối phương là bốn cổ thần một trong Đông Hoàng, bọn hắn lúc trước gia nhập đại thiên các tổ chức ước nguyện ban đầu, chính là vì thoát khỏi Đông Hoàng nô dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thương Khung trong ánh mắt kim mang hiện ra, Đông Hoàng quả nhiên là thần đạo nhân vật, chỗ bố trí cấm chế pháp trận tương đương phức tạp, hoàn toàn dùng thần lực xây dựng, phức tạp đạo vân như ẩn như hiện, nếu là thần đạo trở xuống đích cường giả, mạo mạo thất thất xông ra đi, nhất định sẽ bị từng đạo cấm chế trực tiếp đuổi giết. Thần đạo thủ bút, không giống bình thường, nhưng là, hiện tại Nhậm Thương Khung đã đại trì nửa bước dẫm nát thần đạo môn hàm. Tùy thời cũng có thể đột phá. Hơn nữa hắn các loại đặc thù gặp gỡ, lại để cho hắn bản thân đã đơn giản thần đạo khí tượng, muốn xuất nhập cái này cấm chế, cũng là không phải không có khả năng. Bất quá, Nhậm Thương Khung cũng không nóng này, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Đông Hoàng đến cùng muốn chơi cái gì bịp bợm. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang, giống như là sấm rền cuồn cuộn, một cỗ khổng lồ vô cùng màu vàng cổ chiến xa phá không mà đến. Cái này chiếc do tám đầu linh thú keo liễn cổ chiến xa uy lực cực lớn, những nơi đi qua có vô số hư không sụp đổ, chiến xa mặt ngoài có vô tận đao kiếm ấn ký, giống như là vừa mới theo quá cổ chiến trường mà đến, mang theo một cỗ nồng đậm hoang cổ khí tức. Một đầu màu đỏ cuồng dã tóc dài Đông Hoàng đứng tại cổ trong chiến xa, mày kiếm tinh mâu, khối khối cơ bắp cao cao mà nhô lên, mặc lộ vai màu đỏ chiến giáp. Trước ngực miếng hộ tâm rất hiển nhiên là một kiện thánh vật, mặt kính bên trên vậy mà vẫn còn diễn biến ngày nguyệt chìm rơi thương hải. Điền Đông Hoàng ngạo nghễ nhìn quét tạo hóa thiên đính tất cả mọi người, ôm cánh tay mà đứng, ngữ khí xâm lãnh mở miệng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, bọn ngươi cho rằng ôm một khỏa thượng cổ thần thụ có thể xây dựng thiên hạ đệ nhất đại tông môn. Tạo hóa thiên đính người không nói một lời, Đông Hoàng thần đạo khí tức giống như là núi lớn đè xuống, lại để cho người cảm thấy một cỗ chớ có thể chống lại áp lực, chỉ có thể vận chuyển bản thân đạo lực để ngăn cản. Xây dựng thiên hạ đệ nhất tông môn, tự nhiên không thể dựa vào một khỏa thượng cổ thần thụ. Chỉ là Đông Hoàng các hạ chưa từng nghe qua một câu sao? Trinh nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ Đông Hoàng dùng vũ lực bức hiếp Đông Hoàng Châu tất cả thế lực lớn, đối với bọn họ đảm nhiệm đánh đảm nhiệm giết. Mặt ngoài nhìn về phía trên bọn hắn nguyên một đám thuận theo vô cùng, chỉ là như vậy trung thành, Đông Hoàng ngươi cảm thấy bền chắc sao? Nhậm Thương Khung dáng tươi cười ấm áp, nhìn về phía trên bình tĩnh. Đông Hoàng thần đạo khí tức đối với hắn ảnh hưởng mấy có thể xem nhẹ. Đông Hoàng uy nghiêm bá khí, thần uy cũng cực kỳ tính xâm lược, nhưng là nếu bàn về bá khí, thì như thế nào bì kịp được bất hủ đế khí bí quyết? Nhậm Thương Khung, bổn hoàng biết rõ ngươi khua môi múa mép như lò xo nay Nhật Bản hoàng gia, không phải cùng ngươi đấu võ mồm, mà là đến diệt ngươi đạo thống, giết ngươi cả nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng ngữ khí lành lạnh. Đông Hoàng mắt sáng như đuốc, đã nhìn ra Nhậm Thương Khung đã một cước dẫm nát thần đạo biên giới, tùy thời cũng có thể đột phá. Nếu là tùy ý kẻ này như vậy phát triển xuống dưới, sớm tiệc tối trở thành họa lớn trong lòng, cho nên muốn giết Nhậm Thương Khung phải sớm làm. Nếu không, đợi Nhậm Thương Khung tấn chức thần đạo, long quy biển cả, vậy cho dù là hắn Đông Hoàng chỉ sợ cũng vô lực cùng kháng. Đông Hoàng các hạ, ta mời ngươi là thượng cổ cổ thần, vốn nên tôn ngươi một tiếng tiền bối, bất quá đã ngươi già mà không tính, nhất định phải lấn ta Đại Thiên Các tổ chức, không thể nói trước. Nhậm Mỗ tuy nhiên tuổi trẻ, lại cũng chỉ có thể thề sống chết quần nhau rồi. Nhậm Thương Khung không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không bị Đông Hoàng khí thế áp chế. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đông Hoàng thanh âm như là sấm rền. Nhậm Thương Khung, bổn hoàng có thể cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi lập nhiều thiên đạo thệ ước, quy thuận tại ta, bổn hoàng có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi khỏi chết, đạo thống bất diệt, như thế nào? Đông Hoàng thái độ thập phần kiên quyết. Ngày đó Thiết Trường Không cùng Viêm Phần Thiên sau khi chết, liền trước tiên nhận được thần thức tin tức. Hắn liền ý thức được cái này Nhậm Thương Khung đã nhất định trở thành tâm phúc của hắn. Họa lớn Nhậm Thương Khung có thể chém liên tục lưỡng đại cường người, thực lực xuất chúng, lại để cho người líu lưỡi càng chết là. Nhậm Thương Khung làm như thế, hoàn toàn tựu là cùng hắn Đông Hoàng đối nghịch. Cái này đối với quyền uy của hắn là lớn lao khiêu chiến. Để tránh đêm dài lắm mộng, Đông Hoàng đang chuẩn bị không phải rất đầy đủ dưới tình huống, tự thân xuất mã, vì chính là đem Nhậm Thương Khung cái này khối xương cứng gặm xuống. Quy thuận tại ngươi, sau đó mặc ngươi nô dịch, đem làm ngươi pháo hôi. Chớ nói ngươi Đông Hoàng các hạ chỉ là một cái hạ bộ nhân thần, coi như là thượng bộ thiên thần, nếu là không đức, cũng mơ tưởng muốn ta Nhậm Thương Khung quy thuận. Nhậm Thương Khung dáng tươi cười thu liễm, bất hủ đế khí không hề tần phát ra. Toàn thân lập lòe quang mang màu vàng, giống như một vòng mặt trời nắng gắt vô cùng bất hủ đế khí bay thẳng. Vậy mà đem Đông Hoàng thần đạo khí tức xông lên mà tán. Không chỉ như thế, Đông Hoàng thiết hạ thần thuật cấm chế, lại cũng bị chạy ra khỏi một đạo lùa hồng. Lần này biến hóa làm cho Đông Hoàng cái này một phương nhân mã nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này nhìn về phía trên hòa hòa khí khí người trẻ tuổi, trong lúc đó tự bạo phát đi ra như thế lực lượng đáng sợ tạo hóa thiên đính, tất cả mọi người nhưng lại sắc mặt vui vẻ. Thương Khung tông chủ thần uy cái thế, ẩn ẩn thậm chí có cùng Đông Hoàng địa vị ngang nhau tiền vốn. Như thế, bọn hắn chống lại Đông Hoàng quyết tâm thì càng thêm nắm chắc tức giận. Nhậm Thương Khung, đã ngươi gian ngoan mất linh, vậy đừng trách bổn hoàng ra tay ác độc vô tình. Đông Hoàng sát ý vô hạn đến tận đây, đàm phán khả năng đã hoàn toàn vỡ tan. Song phương triệt để vạch mặt, mặt trời chi rực nhẹ khinh vũ động, Nhậm Thương Khung cũng đã bay đến không trung, tóc dài màu đen đón gió múa vũ động, một đôi tinh mâu trong ẩn ẩn có kim mang lập lòe, giống như một thần minh hàng lâm thế gian, quan sát chúng thần. Đông Hoàng, ngươi là cao cao tại thượng thần đạo, có thể dám cùng ta Nhậm Thương Khung một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung đem kiếm thấp chỉ hướng cổ trên chiến xa Đông Hoàng. Phát ra lại để cho người khiếp sợ khiêu chiến cái kia bất hủ đế khí như là màu vàng khí lãng, mãnh liệt mà lên, tràn đầy khắp Thương Khung vân thiên, khí thế như cầu vồng, làm cho ngày nguyệt chịu thất sắc, tinh hà chịu điên đảo. Ở đây song phương mọi người nguyên một đám kinh ngạc không thôi, cùng với ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía Nhậm Thương Khung, khó có thể tin không có nghe lầm chứ. Nhậm Thương Khung vậy mà chủ động dám khiêu chiến Đông Hoàng thần tôn, cách chương.